Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 925, chương 925, bản thiếu gia lý giải. Vì sao muốn trút bỏ quần áo? Đương nhiên là có người muốn nhìn. Về phần dạy bảo cái gì? Phương Thu Hà ngay cả mình đều không rõ ràng. Vốn là muốn dạy dỗ huyền diệu nữ quân. Như thế nào lấy lòng nam nhân? Nhưng bây giờ, Vương Khai đột nhiên ra lệnh. Quả thực để Phương Thu Hà bất đắc dĩ đến cực điểm. Gặp huyền diệu nữ quân khí tức chuyển sang lạnh lẽo. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đối với phủ chủ bàn giao sự tình, ta thân là thuộc hạ, nhất định phải đem hoàn thành. Mà bây giờ để tiền bối ngài làm, tự nhiên đều là ngài hẳn là minh bạch. Phương Thu Hà kiên trì ôn nhu nói, e sợ cho huyền diệu nữ quân thật nổi giận. Bổn quân hẳn là minh bạch. Huyền diệu nữ quân nghe vậy đôi mắt đẹp có chút lấp lóe. Không khỏi nhớ lại cùng Vương Khai lần đầu gặp nhau. Lúc ấy, không phải liền là bị hắn yêu cầu trút bỏ quần áo. Nhìn nhìn đằng trước sau sao. Cũng không biết Vương Khai trong bóng tối chỉ thị huyền diệu nữ quân. Thì là nhận định ý nghĩ của mình. Lập tức nhíu lại lông mày. Đạm mạc nói ra, nếu là liên quan tới việc này, liền không cần ngươi dạy. Đổi bổn quân không hiểu sao? Đổi không hiểu được. Nghe thấy lời ấy, Phương Thu Hà cũng là sững sờ một chút. Cái gì gọi là đổi không hiểu? Nói xong giống ngươi đã hiểu giống như. Rõ ràng ngay cả mình cũng đều không hiểu. Tiền bối, không biết ngài đã hiểu cái gì? Phương Thu Hà có chút nghi hoặc hỏi. Bá, huyền diệu nữ quân thần sắc đột nhiên lạnh lẽo. Ánh mắt đầy mang hàn ý nhìn chằm chằm nàng. Lạnh lùng nói ra, ngươi là đang giễu cợt bổn quân sao? Không có. Sao dám? Sao dám? Phương Thu Hà lòng tràn đầy dấu chấm hỏi, nhưng cũng không dám cường ngạnh lấy đến. Cho dù Vương Khai đã cảnh cáo huyền diệu nữ quân muốn nghe mình, cũng là không dám quá mức điểm. Không có khác muốn dạy sao? Huyền diệu nữ quân nhàn nhạt hỏi, nếu không có bởi vì Vương Khai uy hiếp, há sẽ cùng theo Phương Thu Hà tới chỗ này. Hiện tại huyền diệu nữ quân, có thể nói là nước sôi lửa bỏng, hận không thể lập tức tự tuyệt. Cái này, Phương Thu Hà dung nhan cứng ngắc, trong mắt bối rối, dư quang không ngừng quét mắt nơi cửa phòng. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Vương Khai đột nhiên xuất hiện, đã đưa nàng tấu cho xáo trộn rơi mất. Nàng không thoát lời nói, liền bảo nàng đánh tự mình đánh mình cái mông. Ân, người dạy nàng, cho nàng làm mẫu. Vương Khai híp mắt, âm thầm truyền âm cười nói. Bá, được nghe như thế truyền âm. Phương Thu Hà khuôn mặt, trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Dạy bảo huyền diệu nữ quân ngược lại là không có gì. Nhưng vì cái gì mình còn muốn cho nàng làm mẫu đâu? Rơi vào đường cùng Phương Thu Hà, cũng là không dám bí mật truyền âm đáp lại Vương Khai. Dù sao, tự thân tu vi không bằng huyền diệu nữ quân. Một khi truyền âm, tất nhiên hội bại lộ. Ngươi ở nơi đó do dự cái gì? Nếu là không có lời nói, chúng ta liền ra ngoài đi. Huyền diệu nữ quân từ tốn nói. Cái này, có. Chúng ta tới học tập đánh. Khụ, cái mông. Phương Thu Hà đỏ mặt, ngữ khí hơi có vẻ bối rối nói ra. Đánh, cái mông, bá. Lời vừa nói ra, huyền diệu nữ quân sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt đến cực điểm. Quanh mình không khí, càng là tựa như bị đóng băng bình thường. Lạnh lẽo thấu xương. Ân, đúng, chính là như vậy. Ba, lập tức, Phương Thu Hà kiên trì. Đỏ mặt đập mình đằng sau một cái. Nếu không có bất đắc dĩ, hiện tại thật nghĩ tìm động chui vào. Hỗn trướng, bổn quân nhưng không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi hồ nháo. Huyền diệu nữ quân lạnh hừ một tiếng. Lúc này gánh vác lấy ngọc thủ, bước nhanh đi hướng cửa phòng. Gặp một màn này, Vương Khai cũng là dọa đến trong lòng kịch liệt nhảy một cái. Vội vàng xé rách hư không, lách mình mà vào. Phanh, thẳng đến huyền diệu nữ quân rời đi. Cửa phòng bị nó đóng chặt về sau, Vương Khai mới là vỗ ngực, đầy mặt đáng tiếc đi ra. Phủ, phủ chủ, là thuộc hạ thất trách. Phương Thu Hà ra khỏi phòng, hạ thấp người thi lễ, đầy mặt tự trách chi sắc. Ách, thôi thôi, không sao. Vương Khai nghe vậy nhếch nhếch miệng, nhìn xem sắc mặt đỏ lên nàng, cũng là cảm giác có chút xấu hổ, khoát tay áo, chính là bước nhanh rời đi. Nếu muốn để Huyền Diệu nữ quân triệt để sa đọa, đường còn dài mà, tới cường ngạnh, căn bản cũng không khả năng nha. Bằng vào Huyền Diệu nữ quân tính cách, sợ là sẽ đến cái cá chết lưới rách. Đến lúc đó, chẳng phải là được không bù mất. Chiến thuyền, bong thuyền phía trên, Huyền Diệu nữ quân nhìn qua không có một ai quanh mình. Đôi mắt đẹp lập tức đọng lại. Khụ khụ, ngươi làm sao ra đến như vậy nhanh? Chẳng lẽ đều học thành sao? Bên trong hư không xé toạc ra, Vương Khai cất bước mà ra, chắp hai tay sau lưng, đầy mặt nghiêm túc nhìn qua nàng nói ra, ngươi vừa mới đi nơi nào? Huyền Diệu nữ quân nhíu lại lông mày, trong mắt hiện lên một vòng lãnh ý, thông minh như nàng, đã cảm thấy một chút không đúng, mà Vương Khai giả vờ đứng đắn, càng làm cho nàng cảm giác cực kỳ không cân đối. Đồng thời, Phương Thu Hà đột nhiên liền đối với mình yêu cầu chút bỏ quần áo, lại phải đánh cái mông, đơn giản quá mức kỳ quái. Bản thiếu gia đi nơi nào, vẫn phải hướng ngươi báo cáo sao? Đừng quên ngươi thân phận bây giờ. Lại đây, cho bản thiếu gia xoa xoa vai. Vương Khai nhún vai, nằm ngửa tại trên ghế dài, thần sắc có chút lạnh nhạt một cười. Ngươi, Huyền Diệu nữ quân nghe vậy nổi nóng đến cực điểm, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mím chặt môi đỏ, tựa như máy móc bình thường đi tới Vương Khai sau lưng, duỗi ra ngọc thủ, động tác cứng ngắc bóp mà bắt đầu. Ân, không tệ không tệ, cũng không tệ lắm nha. Người đời trước khẳng định là cái làm nha hoàn. Vương Khai híp mắt, có chút hưởng thụ tán thưởng đường. Rát băng, ta thao ngươi tê liệt. Phù phù, bỗng nhiên, Huyền Diệu nữ quân dưới cơn nóng giận, lực đạo cũng là tăng thêm, trực tiếp đau Vương Khai trán nổi gân xanh lên, mắng to một tiếng bắt đầu từ trên ghế dài ngã rơi xuống. Phủ chủ, ngài không có sao chứ? Phủ chủ, Lam Lam thấy thế liền vội vàng tiến lên nâng, lại là thân mật giải khai Vương Khai quần áo, nhìn qua đỏ bừng cũng bắt đầu phát tím bả vai, lập tức vành mắt đỏ lên, có chút thương yêu thấp giọng chủ khắp nói, người há có thể ra tay như vậy hung ác đâu. A, Phương tiểu thư nói, nắn vai bằng thời điểm, muốn thích hợp tăng thêm lực đạo, chỉ là bổn quân lần đầu làm chuyện loại này, cho nên không có nắm giữ tốt, phủ chủ chớ nên trách tội nô tỳ nha. Huyền Diệu nữ quân chát động đôi mắt đẹp, ra vẻ hồn nhiên một cười, cảm thấy lại là âm thầm thoải mái không thôi. Bá, lời vừa nói ra, vừa mới đi đến bong thuyền Phương Thu Hà, lập tức đầy mặt ủy khuất chi sắc nhìn qua Vương Khai, nhưng lại không dám mở miệng vạch trần. Dù sao, bất luận cái nào, mình đều là không thể trêu vào. Tốt, tốt ngươi cái không có nắm giữ tốt lực đạo. Vương Khai mặt đen thui, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nàng, ngược lại nằm tại trên ghế dài, lắc lắc lông mày cười lạnh nói, đi, đi qua, cho bản thiếu gia nhảy đoạn múa. Nhảy không tốt, lập tức cùng ngươi động phòng. Bằng vào ngươi tu vi, sợ là muốn lấy chết phản kháng cũng khó khăn. Ngươi, trong nháy mắt, Huyền Diệu nữ quân một trái tim ngã vào đáy cốc, vừa mới vui sướng, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là vô tận tuyệt vọng. Xác thực, đường đường tinh quân cảnh Vương Khai, muốn cầm chắc lấy mình, đơn giản quá mức đơn giản, cho dù muốn chết, đều là người si nói mộng. Chính ở chỗ này thất thần làm gì? Còn không mau mau bắt đầu. Ha ha, xem ra ngươi là rất muốn cùng bản thiếu gia tới bên trên như vậy một đêm nha. Ai, bản thiếu gia vậy có thể hiểu được ngươi nỗi khổ tâm. Ai bảo bản thiếu gia như thế mê người, như thế phong thái tuyệt thế đâu? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cảm khái thở dài nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva.